chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 142, mua một tô mì đi. Gocchuyenaudio.com. Bình thường nhìn anh ta toàn mặc hàng hiệu, đột nhiên bây giờ mặc quần áo rẻ tiền. Đúng là không quen, nhưng cũng không thể không thừa nhận, dáng dấp của anh ta quá đẹp trai, có khí chất, dáng người chuẩn, cao lớn, mặc quần áo giá rẻ vào vẫn rất đẹp. Nếu anh ta mà cởi trần đi trên bãi cát, với lồng ngực rắn chắc kia, còn có khuôn mặt anh tuấn, mái tóc rối bời cuốn hút, nhất định sẽ làm mấy cô gái chết mê chết mệt. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đi thôi, Lục Minh Hiên gọi tôi một tiếng. Tôi phục hồi tinh thần lại. Hỏi, bây giờ đi đâu đây? Chúng ta không có tiền, chỉ có 5 đồng 8. Làm sao đủ đi xe? Anh ta suy nghĩ một chút. Đi tìm một chỗ ăn cái gì trước đi. Không phải em đói bụng sao? 5 đồng tiền, ăn được cái gì chứ? Tôi lẩm bẩm trong đầu. Còn chưa kịp nói ra, anh ta đã đi về phía trước. Tôi chạy nhanh đuổi theo anh ta. Giữa chợ, xung quanh người qua người lại. Muốn ăn cái gì? Anh ta hỏi, có thể ăn được cái gì? Tôi hỏi lại, không phải em muốn ăn mì sao? Vậy thì mua một tô mì đi. Ai nói tôi muốn ăn mì? Tôi nói lúc nào chứ? Không phải em mới vừa nói mua một tô mì cũng không đủ sao? Tôi không còn lời gì để nói. Được rồi, thì thật tôi muốn ăn mì. Tôi muốn ăn mì thịt bò. Nhưng ở nội thành, một tô mì thịt bò cũng bán 8 đồng. Bây giờ chỉ có 5 đồng. Có thể mua được sao? Tuy rằng ở đây là thị trấn nhỏ, nhưng hàng hóa cũng không phải rẻ. Tôi nhìn sang cách đó không xa, nghe được mùi thịt bò, nuốt nước miếng, hay là mua mấy cái bánh bao đi. 5 đồng không đủ mua mì đâu. Dường như Lục Minh Hiên biết rằng tôi rất muốn ăn mì. Đoạt lấy tiền trong tay tôi, để tôi thử xem, nói xong đi qua tiệm mì. Này này này, anh chờ tôi một chút, tôi nhanh chóng chạy theo. Chủ tiệm là một người đàn bà giọng nói chanh chua đang ra lệnh cho nhân viên làm việc. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau mau đi lau bàn. Khách ở bàn số 5 đi rồi. Còn không mau đi dọn dẹp. Sàn nhà bẩn như vậy cũng không lau. Tôi bỏ tiền ra mướn các người để làm cái gì? Thật là tức chết mà. Người đàn bà thở phì phò không ngừng la mắng. Cô tay chỉ trỏ liên tục. Hiển nhiên là đang rất tức giận. Tôi hơi sợ, theo bản năng trốn ra sau lưng Lục Minh Hiên. Người đàn bà này giống như đại ca xã hội đen, không mang theo tiền trong người thật đúng là không dám tiến vào cửa hàng của bà. Cách chương.